Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Tuấn Mỹ Vương, Chi Vũ vẻ mặt yên ổn, tựa hồ không có bao nhiêu cảm giác, thấy nàng vừa nói như thế, phát một tiếng cười, dịu dàng nói, tiểu thư, chúng ta vương đâu chỉ điểm này điểm tài lực a, toàn bộ xà thủ đô là vương. Vương liền là thiên hạ của chúng ta, xấu như vậy. Nàng sao líu lưỡi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng vốn có đã cảm thấy Mạc Nhật tỷ đủ có tiền. Thế nhưng cùng vị này không biết tên còn chưa từng gặp mặt cái gọi là vương vị này chủ so với. Mạc Nhật tỷ căn bản là nhỏ nhặt, căn bản liên thứ tự đô bài không hơn. Hắn như vậy có tiền, nghe nói hắn rất tuấn tú. Người thấy qua không? Của nàng hứng thú hoàn toàn bị điều động, từ nhỏ xuân đâu nghe nói vị này có tiên vương chuyện tích hậu. Tài kiến này lớn đến kỳ cục hoàng cung, nàng cũng nhịn không được bát quái. Ai biết, Chi Vũ chỉ là lắc lắc đầu, cười cười, đỡ nàng vừa đi, vừa nói, tiểu thư, vương thân phận cao quý, địa vị cao cả, há là chúng ta này đó nô tỳ muốn gặp là có thể thấy lấy được. Bất quá, nghe nói vương trái lại rất tuấn mỹ. Thiên hạ không có người thứ hai so với được thượng vương, nguyên lai tiểu xuân nói là sự thật a. Lý Quả gật gật đầu, sau đó lại bị hoàng cung cảnh sắc hấp dẫn ở. Quên mất truyền thuyết này tuấn mỹ vương, dọc theo đường đi tịnh là lại nhìn lại trông. Mất không ít thời gian, Chi Vũ, ta mệt mỏi quá a. Chúng ta đi đã bao lâu? Không biết bao lâu. Nàng mệt được đi không đặng, đành phải tùy tiện ngồi ở trên bậc thang, vuốt đôi chân, vẻ mặt đau khổ nói. Chi Vũ đảo là không có nhiều cảm giác, thấy nàng như vậy, liền lập tức cẩn thận vì nàng nhu chân, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, chúng ta còn chưa có đem này Phượng Tê Cung cấp đi hết đâu, Phượng Tê Cung. Ở đây gọi Phượng Tê Cung, tên không tệ, Phượng Tê Cung lớn như vậy à. Có phải hay không tất cả cung điện đô cùng ở đây lớn như vậy? Không sai biệt là mơ siêu thế nào không gặp nửa phi tử nương nương các loại. Làm nửa ngày, Lý Quả kỳ thực trừ muốn nhìn một chút phong cảnh ngoại. Chính là nghĩ nhìn một cái ở đây phi tử nương nương các loại nhân vật. Không biết là không phải xinh đẹp thiên tiên. Đáng tiếc nàng dọc theo đường đi, không gặp gỡ bao nhiêu cá nhân. Trừ cung nữ chính là cung nữ. Trừ thị vệ chính là thị vệ, Chi Vũ yên ổn sắc mặt rốt cuộc bởi vì những lời này có biến hóa. Nàng nhìn nhìn hiếu kỳ Lý Quả, sau đó nhìn chung quanh nhìn, mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu thư, nhỏ giọng một chút, không nên nói chuyện lung tung, mặc dù này Phượng Tê Cung hiện tại chỉ có tiểu thư một người. Thế nhưng không ít chủ tử đều muốn vào ở đến, hơn nữa tiểu thư còn không phải là chủ tử. Ngàn vạn phải chú ý đừng cho cái khác chủ tử bắt được ngài nhược điểm mơ siêu. Hết chương.